Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 911, Tài Nghệ Triển Lãm. Có mấy cái nam sinh có chút lúng túng đứng tại chỗ. Đều là một cái gia trưởng mang theo một cái nhà mình hài tử. Ha ha ha, vậy chúng ta thì mấy vị này gia trưởng cùng đồng học cho chúng ta mang đến tài nghệ triển lãm rồi. Lão sư nói, hướng những gia trưởng này đi tới. Để những gia trưởng này đi tới mọi người vây quanh trung tâm vị trí. Gia trưởng cùng các bạn học nghĩ kỹ muốn biểu diễn cái gì sao? Lão sư cười hỏi, bằng không chúng ta cùng một chỗ hát một bài ca đi. Có gia trưởng đề nghị, có thể, các ngươi muốn kêu cái gì ca đâu? Lão sư hỏi, thì kêu lão sư đoạn thời gian trước vừa dạy bọn nhỏ hát cái kia bài đi. Gia trưởng nói ra, bài hát này, các gia trưởng cũng sẽ hát sao? Lão sư tò mò hỏi, đây là vào tuần lễ trước vừa dạy bọn nhỏ hát nhạc thiếu nhi. Ha ha ha, nhà ta bảo bảo mỗi ngày ở nhà kêu. Ta còn đi lục soát một chút. Sau đó chúng ta đang nghe. Cả nhà đều sẽ. Gia trưởng vừa cười vừa nói. Đúng, hài tử nhà ta cũng thế. Mỗi ngày trong nhà hư phát. Có lúc không biết hát còn hỏi ta. Cho nên ta đi học một chút. Mặt khác gia trưởng lập tức phụ họa nói. Đúng. Nhà chúng ta cũng là như vậy. Cái khác gia trưởng cũng hơi có đồng cảm nói ra. Chẳng lẽ cũng là đoàn đoạn thời gian trước khi ngủ ở nhà hát bài hát kia à? Tô Trần, Hiếu Kỳ nói. Chờ một chút nghe một chút nhìn. Nhan Băng Tuyết nói ra. Cái kia mọi người thì chuẩn bị một chút bắt đầu hát nha. Lão sư vừa cười vừa nói. Sau đó tiếp tục hỏi. Cần ta cho mọi người lên một cái đầu sao? Tốt. Lão sư, lên một cái đầu đi. Chúng ta tốt kêu một chút. Gia trưởng nói ra, cái kia tốt. Lão sư nói. Sau đó thì hát lên. Gia trưởng cũng bắt đầu cùng theo một lúc hát. Bọn nhỏ cũng gia nhập tiến đến. Ban đầu chỉ có làm tài nghệ triển lãm gia trưởng cùng bọn nhỏ hát. Về sau những nhà khác dài cùng bọn nhỏ cũng theo hát. Mà lại thanh âm vẫn còn lớn. Không khí rất tốt. Bọn nhỏ cũng rất vui vẻ. Chờ lấy mọi người hát xong về sau. Lão sư đi đầu vỗ tay lên. Tiếp theo chính là một mảnh tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay ngừng về sau. Lão sư nói. Tất cả mọi người kêu rất khá nha. Vậy chúng ta thì tiếp lấy tiếp tục nha. Lão sư nói. Mọi người chính mình đem tay dắt lên. Làm thành một vòng tròn. Bắt đầu tiếp xuống hoạt động. Đến đón lấy chơi mấy vòng. Tốt nhiều gia trưởng cùng đồng học đều bị đào thải. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết còn mang theo bọn nhỏ tiếp tục lấy. 4 khối. Lão sư lớn tiếng nói. Nhan Băng Tuyết vừa nghe đến cái này chỉ lệnh. Thì lôi kéo Đoàn. Lúc này vừa tốt mặt khác một đôi mẹ con tiến đến Nhan Băng Tuyết bên này. 4 người cứ như vậy ôm nhau. Tô Trần cùng Nhạc. Đại Hổ chỉ có thể tìm người khác. Thế nhưng là lúc này cũng không có bao nhiêu người. Chỉ có còn lại mặt khác 4 cái nữ sinh. Cho nên Tô Trần cùng bọn nhỏ thì bị đào thải. Xem ra chúng ta Nhạc ba cùng bọn nhỏ bị đào thải nha. Lão sư vừa cười vừa nói. Nghe đến lão sư lời nói. Mọi người đều nhìn lại. Vậy chúng ta Nhạc ba chuẩn bị triển lãm cái gì tài nghệ đâu? Lão sư hỏi. Bằng không ta cũng mang theo bọn nhỏ hát một bài đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ha ha ha, sẽ không cũng là muốn kêu vừa mới kêu qua bài hát kia à? Lão sư cười hỏi. Không phải, để Nhạc cùng Đại Hổ đến chọn đi. Tô Trần nói ra, cái đứa bé kia nhóm. Các ngươi muốn ca hát sao? Lão sư nhìn lấy bọn nhỏ hỏi. Chúng ta ca hát đi. Nhạc đáp. Ta cũng ca hát, Đại Hổ phụ họa nói. Cái kia tốt nha, các ngươi muốn kêu cái gì ca đâu? Lão sư hỏi, chúng ta kêu Đại Lão Hổ đi. Nhạc đề nghị, có thể nha, lão sư đáp. Sau đó tiếp tục nói ra, cái kia lão sư cho các ngươi mở đầu. Cảm ơn lão sư, Nhạc lễ phép nói ra. Sau đó lão sư liền bắt đầu hát, Nhạc cùng Đại Hổ trước theo hát lên. Sau đó Tô Trần cũng gia nhập vào. Người gia trưởng này có phải hay không một cái diễn viên a? Dài đến đẹp trai như vậy, ca hát cũng dễ nghe như vậy. Có gia trưởng đối với bên người gia trưởng hỏi, hẳn không phải là a, cũng có thể là cái ca sĩ. Người gia trưởng kia hồi đáp, đợi đến một bài nhạc thiếu nhi hát xong, lão sư vừa cười vừa nói, chúng ta Nhạc Nhạc đồng học cùng Đại Hổ đồng học biểu hiện rất tốt nha. Nhạc Nhạc ba ba ca hát cũng rất êm tai. Cảm ơn lão sư, Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Chúng ta hôm nay sau cùng hoạt động thắng được người cũng là Đoàn Đoàn cùng Di Di. Còn có người nhà của các nàng. Lão sư lớn tiếng tuyên bố. Tất cả mọi người nhìn lấy tại chỗ bốn người. Lão sư tiếp tục nói. Mời nhà của chúng ta Dài cùng các bạn học đều trở lại phòng học đi. Sau đó lại tiếp tục nói. Hồi thời điểm theo tới thời điểm đội ngũ một dạng nha. Tất cả mọi người xếp thành hàng. Đi theo lão sư đằng sau trở về phòng học. Trở lại phòng học về sau. Nhìn lấy mọi người ngồi ở vị trí. Lão sư nói. Hôm nay chúng ta hoạt động đã kết thúc. Trên mặt bàn là một số tiểu thủy quả. Mọi người có thể ăn. Sau đó chúng ta nói một chút hôm nay cảm ngộ. Ba ba, ta muốn uống nước. Nhạc Nhạc nói ra. Hôm nay vận động một buổi sáng, xác thực cũng sẽ khát. Tô Trần đem Nhạc Nhạc chén nước cho Nhạc Nhạc, nhìn lấy Nhạc Nhạc uống nước xong về sau, lại cho một chút hoa quả cho Nhạc Nhạc ăn, còn một mực chiếu cố Đại Hổ. Bên này Đoàn Đoàn cũng ăn một chút hoa quả. Lão sư nhìn lấy tất cả mọi người ăn hoa quả, liền đối với dưới giảng đài mọi người hỏi, mọi người cảm giác cho chúng ta về sau loại này hoạt động là muốn tiếp tục làm vẫn là muốn hủy bỏ? Đâu, chúng ta đều duy trì. Có gia trưởng lớn tiếng nói. Đúng a, chúng ta chống đỡ. Loại này hoạt động có thể nhiều làm một số. Gia trưởng nói ra. Lão sư, sinh hoạt gia đình có thể nhiều một ít. Dù sao nhà chúng ta Dài cũng là làm bạn hai tử trưởng thành cùng học tập người. Tô Trần nói ra. Đúng. Chúng ta đều duy trì. Lị Lị mụ mụ phụ họa nói. Được rồi, cái kia nghe ý của mọi người gặp. Về sau chúng ta có thể nhiều tổ chức một chút loại này hoạt động. Đến lúc đó hy vọng các vị gia trưởng đều có thể tham gia. Lão sư vừa cười vừa nói. Xem ra hoạt động lần này nâng làm khá lắm. Vậy bây giờ cho vừa mới trong hoạt động thắng đồng học phát thưởng phẩm rồi. Lão sư nói. Vừa nghe nói có phần thưởng, các bạn học đều giơ lên cái đầu nhỏ chăm chú nhìn chằm chằm bục giảng. Đương nhiên là có chút đồng học là rất vui vẻ, nhưng cũng có chút đồng học không mấy vui vẻ, bởi vì chúng ta mỗi cái đồng học đều rất tích cực tham dự hoạt động. Cho nên đặc biệt cho toàn bộ đồng học đều chuẩn bị bánh kẹo nha. Chờ một chút để trợ giáo lão sư phát cho mọi người. Lão sư vừa cười vừa nói. Đối với không có phần thưởng đồng học cũng muốn đơn giản an ủi một chút. Dù sao mỗi cái đồng học đối hoạt động lần này đều có cống hiến. Có bánh kẹo ăn rồi. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Ha ha ha, Đoàn Đoàn đồng học, ngươi vẫn còn có phần thưởng nha. Lão sư vừa cười vừa nói. Bất quá khả năng tại tiểu bằng hữu trong mắt. Còn lại đối với người trưởng thành tới nói tốt hơn phần thưởng cũng không sánh bằng những thứ này. Đơn giản bánh kẹo, ta hiện tại đến tuyên bố vừa mới tại chúng ta trong trận đấu lấy được phần thưởng đồng học. Sau đó ta luyện một cái tên, một cái đồng học tới trên giảng đài nha. Lão sư lớn tiếng nói, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.